Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 51, Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Vương Hùng thể, Kim Ô Vân Thân, đem đan thần tử hạng ở Trung ương. Đan thần tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hai cái Vương Hùng. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương Hùng, a, ngươi còn tưởng rằng đây là đang thượng cổ. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, có ở đó hay không thượng cổ, không quan trọng, chấm chỉ biết là, chấm đã có thể báo thù. Vương Hùng thể lạnh lùng nói, báo thù, ha ha ha, bằng vào những ngoại lực đó. Vương Hùng, Hoa Thiên Hồng đều không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi, ngươi còn không có độ kiếp a. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Thiên Hồng không phải không như ngươi, mà chính là ngày xưa, nàng bắt đầu sinh tử trí thôi. Về phần ngươi, ngươi còn thật sự coi chính mình lợi hại đến thiên hạ vô địch hay sao? Ngươi dạng này tu vi, chấm không biết từng giết bao nhiêu, như ngươi loại này dị tộc, chấm cũng trấn áp qua không ít. Vương Hùng thể âm thanh lạnh lùng nói, hừ, cuồng vọng. Đan thần tử trừng mắt, thò ra một ngón tay hướng về Vương Hùng điểm tới. Hiu, đan thần tử một chỉ điểm ra, tựa hồ một đạo xạ tuyến kích xạ mà đến. Xạ tuyến bốn phía, từng đầu như độc xà hư ảnh hình xoắn ốc vờn quanh mà đến. Hình như có xuyên thủng hết thảy chi uy. Vương Hùng thể trong mắt lệ ánh sáng lóe lên. Nhất quyền ầm vang nghênh đón. Ngươi một cái thiên tiên, cùng ta hợp lực lượng. Đan thần tử lộ ra một tia khinh thường. Hợp lực lượng, lại như thế nào? Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ngang, theo Vương Hùng nhất quyền đánh ra. Quyền cương bốn phía, hình như có một đầu huyết long. Dữ tợn gào thét theo quyền đầu gào thét mà ra. Vương Hùng là thiên tiên đệ ngũ trọng đỉnh phong. Có thể, Vương Hùng tu luyện là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Thượng cổ tổ long công pháp, uy lực sao mà to lớn. Huyết long quyền cương cùng hình rắn nhất chỉ ầm vang chạm vào nhau. Oanh, hư không mãnh liệt một tiếng dốc hết ra đáng. Một cỗ cự đại khí sóng bay thẳng tứ phương mà đi. Vương Hùng, đan thần tử một lần đánh nhau, đồng dạng cũng dẫn tới tứ phương tất cả mọi người chú ý. Mặc kệ chân thần, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, Dư Tẫn, Sinh Đan Tiên Nhân, đều biết, Vương Hùng, đan thần tử phân ra thắng bại, mới là kết quả cuối cùng. Vương Hùng chỉ là thiên tiên a, hẳn là không thể nào là đan thần tử đối thủ a. Thậm chí ở phía xa một mảnh trong rừng, Thử Xuất cũng vụng trộm ẩn núp, nhìn phía xa hai người chiến đấu, trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, thẳng đến hai người một lần đối quyền. Cái gì? Vương Hùng chỉ là thiên tiên đệ ngũ trọng, uy lực này, làm sao có chân tiên chi uy? Thử Xuất trừng mắt kinh ngạc nói, Thử Xuất một bên, đứng đấy lại là Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên híp mắt nói, quân lâm thiên hạ chân long đồ, công pháp này lợi hại như thế. Nghe được quân lâm thiên hạ chân long đồ, Thử Xuất càng phát ra phiền muộn, bởi vì công pháp này chính là mình đưa cho Vương Hùng cõng nồi. Kết quả, Vương Hùng thế mà được bảo, bành, nơi xa một tiếng vang thật lớn, lại là một lần trùng kích vào. Đan thần tử thân hình bỗng nhiên vừa lui trăm trượng xa, làm sao có thể, chỉ từ lực lượng tới nói, Vương Hùng lực lượng, còn mạnh hơn đan thần tử. Thử Xuất, cái này quân lâm thiên hạ chân long đồ, thật có lợi hại như vậy. Lý Thần Tiên nhìn về phía Thử Xuất, im miệng. Thử Xuất bên trong lòng đang dỉ máu, nơi xa một lần trùng kích, nhượng tam đại chân thần. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên đều trừng to mắt. Vương Hùng không có điều động nhất quốc chi thế a, tại sao có thể có lớn như thế lực lượng? Mà Đông Tần tướng sĩ lại là một mảnh reo hò. Hoàng thượng vô địch, giết! Đông Tần tướng sĩ chiến đấu càng hung mãnh hơn. Dư Tẫn, Tị Tâm càng phát ra phấn khởi chiến đấu mà lên. Hùng, tốt lắm. Hạ Kiếm Chi cũng là cao giọng cười to. Vương Hùng nhất quyền, áp chế đan thần tử. Nhượng đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ kịch liệt kinh nghi. Ngươi tu luyện công pháp gì? Điều đó không có khả năng. Đan thần tử biến sắc, lại lần nữa nhào về phía Vương Hùng thể. Đan thần tử trước đó tuy nhiên cảm thấy Vương Hùng nguy hiểm, nhưng còn tại chính mình phạm vi khống chế a. Dù sao, hắn mới là thiên tiên tu vi thôi. Nhưng hôm nay đâu? Thiên tiên có thể về mặt sức mạnh mạnh hơn chính mình. Oanh, oanh, oanh, oanh, Vương Hùng, đan thần tử lần lượt đập vào. Hư giữa không trung, không ngừng dập dờn ra từng đợt phong bạo. Đan thần tử cẩn thận rất nhiều, nhưng vẫn như cũ lần lượt bị Vương Hùng áp chế. Quyền quyền đến thịt, đan thần tử toàn thân đau đớn. Đan thần tử đến trông cậy vào chiến đấu kinh nghiệm áp chế Vương Hùng. Có thể, Vương Hùng chiến đấu kinh nghiệm so với hắn còn phong phú. Nơi xa, sinh đan tiên nhân đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Đan thần tử ầm vang đụng bay mà ra. Lần này, đan thần tử phát hiện không địch lại Vương Hùng thể. Không lại dây dưa, mà chính là trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng kim ô phân thân. Vạn xa đằng hải, đan thần tử hét lớn một tiếng, hơi vung tay ở giữa. Trong nháy mắt, ức vạn xà dây leo toát ra, hướng về kim ô phân thân dũng mãnh lao tới. Coi là chấm phân thân dễ khi dễ đúng không? Người cũng đã biết, chấm tại thượng cổ, nhiều khi đối chiến chân tiên, đều không cần đông hoàng trung. Chấm kim ô phân thân chiến kỹ, cũng không phải người có thể so sánh. Kim ô phân thân một tiếng gầm thét, đại nhật sát luân, lấy kim ô phân thân làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra ngập trời thái dương chân hỏa, đem bốn phía hết thảy đều bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, giống như một vòng hạo nhật, đem sinh đan thánh sơn bao trùm. Ức vạn xà dây leo trong nháy mắt bị thái dương chân hỏa kiện hàng, đồng thời cái này kim sắc thái dương bên trong tựa như bỗng nhiên bắn ra vô số mặt trời móng vuốt. Oanh, ức vạn xà dây leo trong nháy mắt bị ức vạn mặt trời móng vuốt bẻ vụn, tiếp theo nhanh chóng đốt cháy trống không. Đan thần tử càng bị ức vạn mặt trời móng vuốt ầm vang đụng bay mà ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, dùng thái dương chân hỏa hình thành một cái lĩnh vực. Nơi xa Thử Xuất trừng to mắt. Thử Xuất, đây cũng là Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ công pháp. Lý Thần Tiên hỏi, ta nào biết được. Thử Xuất càng phát ra phiền muộn, như công pháp này ngươi thế mà đưa người, ngươi thật đúng là xa hoa. Lý Thần Tiên cảm thán nói. Thử Xuất mặt đen cùng đáy nồi một dạng, ha ha, ta thể ngươi đấu không lại phân thân ta, ngươi cũng không làm gì được. Đan thần tử, ngươi cũng không gì hơn cái này. Vương Hùng thể lộ ra một tia cười lạnh nói, hai cái Vương Hùng đều đứng thái dương chân hỏa lĩnh vực bên trong, nhìn lên trước mặt đan thần tử. Đan thần tử cha cha khóe miệng máu tươi, tiếp theo lộ ra một tia tà tiếu. Tốt phân thân, tốt năng lực. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía đan thần tử. Ở loại tình huống này, hắn còn cười được. Thiên tiên, liền có thể có chân tiên chi lực. Nếu là loại năng lực này, làm việc cho ta. Này, đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Vì ngươi sử dụng. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vương Hùng bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước, đan thần tử chế trụ Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, phục chế bọn họ kiếm đạo. Quả nhiên, đan thần tử bỗng nhiên lấy ra này cứng nhắc pháp bảo. Cũng là cái này cứng nhắc pháp bảo, lúc trước chấn động thời khắc, nhượng bao nhiêu đầu người oanh minh, càng dùng cứng nhắc pháp bảo, định trụ Hoa Thiên Hồng, phục chế nó kiếm đạo. giờ phút này lại lấy ra đến. Bốn phía chiến đấu các cường giả nhìn thấy đan thần tử pháp bảo, tất cả đều đồng tử co rụt lại, bởi vì pháp bảo này sớm đã danh động thiên hạ. Gõ minh thời khắc, đãng nhân thần hồn, vô số cường giả đều là trong lòng một bẩm lo lắng, chỉ có Vương Hùng lại lần nữa nhìn thấy cứng nhắc pháp bảo, lại lộ ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, không, là đã triệt để nhận ra cái này cứng nhắc pháp bảo cùng mình hầu luân thúc yêu âm hoàn một dạng, chỉ là Đông Hoàng Trung toái phiến. Đông Hoàng Trung, thế nhưng là thái nhất bạn sinh pháp bảo a, đan thần tử phải dùng thái nhất bạn sinh pháp bảo tới đối phó thái nhất. Vương Hùng lộ ra một tia cổ quái, đan thần tử lại đắc ý bỗng nhiên vừa gõ động cứng nhắc pháp bảo, âm ra đáng sơn hà. Khi một cỗ kinh khủng âm ba bay thẳng mà ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Quả nhiên, trong chiến đấu tất cả mọi người đều là bỗng nhiên dừng lại. Liền liền xà đẹp trai, tị tâm khống chế vạn xà, đều là một hồi, trong mắt một trận ngốc trệ. Nơi xa, Lý Thần Tiên, Thử Suất rất nhanh lấy lại tinh thần. Tất cả đều nhìn chằm chằm này cứng nhắc, tốt một cái mê hoặc tâm thần con người pháp bảo. Lý Thần Tiên híp mắt kinh ngạc nói, ngược lại là cùng năm đó Ngọc Thỏ thúc yêu âm hoàn không sai biệt lắm. Thử Suất cũng là rung động nói, gần như tất cả mọi người trúng chiêu. Đan thần tử đang đắc ý thả ra vô số xà dây leo, chuẩn bị quấn quanh hai cái Vương Hùng thời khắc. Hai cái Vương Hùng lại lộ ra một tia cười lạnh, giống như gõ đến còn chưa đủ vang. Cái gì? Đan thần tử biến sắc, ngươi làm sao hoàn toàn thanh tỉnh? Khi đan thần tử lại lần nữa đánh cứng nhắc pháp bảo, lại là một đạo âm ba xông ra. Bốn phía vô số sắp thanh tỉnh các cường giả, lại lần nữa đầu một trận vù vù. Lần này đánh, đan thần tử thôi động toàn lực, lấy về phần mình đầu đều, ong ong, vang lên. Có thể ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy, hai cái Vương Hùng vẫn như cũ cười lạnh nhìn lấy chính mình. Điều đó không có khả năng, không ai có thể ngăn cản ta âm ba. Không ai, đan thần tử kinh hãi lại lần nữa đánh cứng nhắc pháp bảo. Cong, cong, cong, bốn phía hư không tại cứng nhắc sao động dưới dập dờn vô cùng, chỉ có Vương Hùng nguy nhưng bất động, cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy chấm pháp bảo có thể thương tổn được chấm? Ngươi, cái gì ngươi? Ngươi chỉ là dùng bí pháp gì ngăn trở ta âm ba mà thôi, thắng bại chưa phân, ngươi liền muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đan thần tử trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng, miệng lưỡi nhanh chóng. Ha ha, ngươi cho rằng chấm sẽ để ý điểm ấy hư vinh? Có lẽ, ngươi đến bây giờ còn không có nghiên cứu minh bạch. Trong tay ngươi cái này toái phiến là cái gì? Vương Hùng cười lạnh nói. Toái phiến? Cái gì toái phiến? Ngươi biết ta pháp bảo này là cái gì? Ngươi biết rõ? Đan thần tử trợn mắt nói. Có thể nói đến một nửa, đan thần tử đột nhiên biến sắc, tựa như ý thức được cái gì. Quay đầu, đan thần tử nhìn ngay lập tức hướng trong tay cứng nhắc pháp bảo. Cái này nhan sắc, cùng Đông Hoàng Trung giống như đúc. Toái phiến, đây là Đông Hoàng Trung toái phiến. Đan thần tử bỗng nhiên giật mình, nhất thời cảm giác được không ổn. Nhưng, đã trễ, chỉ gặp mặt trời Vương Hùng vung tay lên. Ông cứng nhắc pháp bảo trong nháy mắt chiến minh không thôi, tiếp theo chấn động mãnh liệt, muốn tránh ra đan thần tử tay. Không có khả năng, sư tôn ban cho ta bảo vật, thế nào lại là Đông Hoàng Trung toái phiến? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Đan thần tử cả kinh kêu lên. Bành, mặc kệ đan thần tử như thế nào kiên trì, này cứng nhắc nhưng trong nháy mắt đến mặt trời Vương Hùng trong tay. Tựa như kẻ lãng tử trở về nhà hưng phấn không thôi. Chiến minh không thôi, Đông Hoàng Trung, đến cũng là Thái Nhất bạn sinh pháp bảo, cùng Thái Nhất gần như huyết mạch một thể. Đan thần tử tại mặt trời vương hùng trước mặt, còn muốn thao túng Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Nói đùa cái gì? Có thể một màn này, xem ở bốn phía trong mắt người khác lại không phải có chuyện như vậy. Lý thần tiên, vừa rồi vương hùng làm thế nào? Làm sao lại chiếm lấy đan thần tử pháp bảo? Ta không thấy rõ. Thử xuất trừng mắt buồn bực nói. Này cứng nhắc pháp bảo, rõ ràng bị đan thần tử luyện hóa a. Vì cái gì vương hùng vẫy tay một cái, này pháp bảo liền vứt bỏ nguyên chủ nhân, bay đến vương hùng trong tay. Cái này không hợp lý a. Thử xuất xem không hiểu. Lý thần tiên tự nhiên cũng nhìn không hiểu. Cái này có phải hay không là quân lâm thiên hạ chân long đồ công pháp nguyên nhân? Lý thần tiên ngược lại hỏi hướng thử xuất. Thử xuất mặt lại lần nữa đêm đen đến. Ngươi có thể hay không đừng lão sách quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ngươi không biết ta đã hối hận lá gan đau không? Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.